Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, có mộng đi ngay truy đuổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng có người nói. Nghiêm túc người đàn ông là đẹp trai nhất. Giống nhau, nghiêm túc người phụ nữ cũng có khác một phen phong vận. Trương Dịch Phong lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Ngân Lan Mộng Hương nhà. Nhìn gục xuống bàn, tụ tinh hội thần ở trên giấy viết đồ Hạ Mịch Hà. Hắn cảm thấy giờ khắc này Hạ Mịch Hà có thể so với nàng ở phiêu trước cửa sổ đọc sách lúc Mỹ Thái. Tóc dài xõa vai, như thác vậy nghiêng vẩy xuống. Yên lặng trở ở trên bàn. Nàng sáng ngời hai tròng mắt, tản ra chuyên chú thần thái. Mặt ngọc thông suốt, ngũ quan phối hợp hoàn mỹ chung một chỗ. Giống như một tôn thần nữ ngọc điêu. Lộng lẫy và tuyệt vời. Người xinh đẹp, thấy nàng, Trương Dịch Phong lòng rộn ràng. Lại là từ từ ninh lắng xuống. Hạ Mịch Hà trên mình có một loại lực lượng thần kỳ, có thể vuốt lên người nội tâm sao động cùng bất an. Cùng nàng chung một chỗ là an tâm, là bình thản, là có vị. Trương Dịch Phong rón rén đi vào nàng gian phòng, hoặc giả là viết quá mức đưa vào. Hạ Mịch Hà cũng không có để ý cửa phòng phải chăng khóa lại, chẳng qua là tùy ý quan gộp lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái liền đẩy cửa ra, hắn bước chân rất nhỏ, rất nhẹ, giống như một món không khí, bay tới Hạ Mịch Hà bên người, đứng ở nàng bên người, lẳng lặng nhìn nàng trên giấy viết chữ. Nàng hẳn là đang viết tiểu thuyết đi, hoặc là rất dài văn chương, bởi vì là nàng bên tay phải trên bàn, đã để một sấp thật dày giấy nháp, phía trên viết đầy xinh đẹp chữ viết. Hạ Mịch Hà người đẹp, thanh thuần. Chữ viết cũng rất ngay ngắn thanh tú, cùng nàng khí chất rất trở. Chữ như kỳ nhân giải thích, ở Hạ Mịch Hà trên mình biểu hiện vô cùng phù hợp. Ta cùng bại hoại ở chung cuộc sống. Giấy nháp trang thứ nhất được ở giữa. Tựa đề kiểu chữ viết xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong mắt. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Theo bản năng cầm lên Hạ Mịch Hà đã viết xong giấy nháp. Tỉ mỉ nhìn, hắn đoán không lầm. Hạ Mịch Hà đang viết một quyển tiểu thuyết. Tiểu thuyết tên chữ liền kêu ta cùng bại hoại ở chung cuộc sống. Tên chữ rất tục. Đây là Trương Dịch Phong ấn tượng đầu tiên. Còn như nội dung có thể hay không rất hoàng rất bạo lực. Trương Dịch Phong còn chưa bắt đầu xem. Không làm đánh giá. Bất quá lấy hắn đối với Hạ Mịch Hà biết rõ. Cô gái nhỏ tuyệt đối viết không ra gì đó đồ. Sự thật cũng là như vậy. Hạ Mịch Hà dùng duy mỹ dịu dàng ngôn ngữ, viết một cô gái cùng một cái bại hoại nam ngoài ý người bình thường ở chung câu chuyện. Câu chuyện nội dung không giống tựa đề như vậy tà ác. Làm người ta nghĩ thế nào? Đây là một cái chân chính thuần yêu câu chuyện. Không nghi ngờ chút nào. Hạ Mịch Hà cũng là một tựa đề đảng. Bất quá, Hạ Mịch Hà viết câu chuyện đặc biệt hấp dẫn người. Trương Dịch Phong đắm chìm trong Hạ Mịch Hà bệnh tuyệt vời thế giới. Tâm vô bàng vụ, đặc biệt chuyên chú. Hắn nhìn rất nghiêm túc, rất đưa vào. Trong tay giấy nháp càng ngày càng thiếu. Ngay tại hắn thấy nguy cấp, bại hoại muốn đối với thiếu nữ làm chuyện xấu lúc này giấy nháp không có. Còn bà nó, trên thế giới nhất đau chứng chuyện, chính là tác giả không giữ vững đoạn chương. Sao sẽ không có đây? Trương Dịch Phong chưa thỏa mãn đập đập miệng. Hạ Mịch Hà văn bút rất đẹp. Có phái nữ đặc biệt nhãn nhụi. Ngôn ngữ yêu mỹ. Tình tiết phập phồng. Nhân vật tính cách rất có đặc sắc. Bại hoại rất xấu xa. Nhưng lại rất hiền lành. Thiếu nữ rất mềm yếu. Có khi lại rất chanh chua. Bại hoại bị thiếu nữ khi dễ. Một loạt ngoài ý liệu xoay ngược lại kịch bản. Để cho người không nhịn được nghĩ biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Hừ, lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền tới. Trương Dịch Phong hơi nghiêng đầu. Nhất thời đối với một đôi tràn đầy xấu hổ ánh mắt. Hạ Mịch Hà ngượng ngùng vừa giận trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong. Tên bại hoại này thật xấu. Lại tùy tùy tiện tiện trộm vào nàng gian phòng. Còn trộm xem nàng tiểu thuyết. Thật là xấu xa thấu. Hụ hụ hụ. Gì đó, ta không phải cố ý. Ta xem ngươi cửa không khóa. Ta là đi vào giúp ngươi đóng cửa. Trương Dịch Phong nghiêm trang nói bậy nói bạ. Người thật đúng là tốt bụng à, Hạ Mịch Hà lạnh lùng nói. Người khác đều gọi ta người hảo tâm Trương Dịch Phong. Cái danh hiệu này ngươi chưa từng nghe qua đi. Chuyện Thủy Hử xem qua không? Hãy cùng bên trong mưa đúng lúc Tống Công Minh. Con báo đầu Lâm Hướng vậy. Đều là người giang hồ thương yêu đưa nhã hảo. Người hảo tâm, Trương Dịch Phong. Hạ Mịch Hà nắm thật chặt quả đấm nhỏ. Người trước mắt này, không chỉ có xấu xa, còn rất vô sỉ. Đây là phòng của ta. Người hảo tâm Trương Dịch Phong. Mời ngươi đi ra ngoài. Thuận tiện giúp ta đóng cửa lại. Cảm ơn. Hạ Mịch Hà mặt không cảm giác nói. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Ta đi ra ngoài cũng được. Ngươi đem còn dư lại tiểu thuyết cũng cho ta thôi. Ta tiếp xem. Thật đừng nói. Ngươi viết đồ chơi này thật đẹp mắt. Nghe vậy, Hạ Mịch Hà hồng trắng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay tức thì đỏ bừng. Ánh mắt chứa thẹn thùng mang khiếp. Cúi đầu không dám xem Trương Dịch Phong. Tiếng như văn nột nói. Còn không có viết xong. Ta liền viết nhiều như vậy. À, đáng tiếc. Thật tiểu thuyết hay. Có tốt như vậy xem sao. Hạ Mịch Hà hồ nghi nhìn Trương Dịch Phong. Không lừa gạt ngươi. Thật lòng xinh đẹp. Hạ Mịch Hà trần trờ nói. Nhưng mà, Dịch Linh nói thứ ta viết không tốt xem à, con bé kia phim biết cái gì. Đừng nghe nàng nói càn. Người tiếp viết đi. Sớm viết xong. Để cho ta trước mở mắt một chút. Ta không muốn viết. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Tại sao không viết? Giáo viên. Tất cả bạn học không tán thành ta viết sách. Bọn họ nói ta cái tuổi này hẳn đi học cho giỏi. Học tập nhiều. Sau này tốt nghiệp tìm một công việc tốt. Viết sách là không có tiền đồ. Ba mẹ ta nhờ như vậy khuyên ta. Ta không biết còn muốn không muốn viết tiếp. Hạ Mịch Hà chán nản nói. Hạ Mịch Hà. Trương Dịch Phong đột nhiên hô to một tiếng. Hạ Mịch Hà mê mang ngẩng đầu. Tiến lên đón Trương Dịch Phong thâm thúy hai tròng mắt. Người mộng nghĩ cái gì? Mơ ước. Chấm ngoặc kép. Hạ Mịch Hà trong mắt mờ mịt. Từ từ biến mất. Dần dần ngưng tụ lại tí tì thần thái. Ta thích chữ viết. Ta thích dùng mình chữ viết viết ra trong lòng ảo tưởng mộng. Ta muốn trở thành một cái nhà văn. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm. Bất quá chớp mắt một cái chớp mắt. Có mộng đi ngay truy đuổi. Như vậy Phương không chịu trên đời đi một lần. Ta giúp đỡ ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành một cái xuất sắc nhà văn. Trương Dịch Phong đầy áp khích lệ nói. Hạ Mịch Hà ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt. Ngươi không phản đối sao? Ta tại sao phải phản đối? Có mơ ước là chuyện tốt. Hẳn khích lệ. Phản đối làm gì? Nhưng mà nhà văn thời gian rất ít. Chấm ngoặc kép. Không quan hệ. Ta có thể ở một bên xem ngươi viết sách. Ta không thời gian cho ngươi nấu cơm. Chấm ngoặc kép. Ta cho ngươi làm đi. Cùng ngươi viết xong còn ta là được. Ta không thể cùng ngươi xem phim. Đi dạo phố. Chấm ngoặc kép. Ngươi viết sách chính là đặc sắc nhất điện ảnh. Hạ Mịch Hà không lời chống đỡ. Nàng cười. Cũng khóc. Trên đời mới có thể có một người. Đối với ngươi ôn nhu. Đối với ngươi che chở chăm bề. Đối với ngươi dung túng. Ủng hộ ngươi mơ ước. Không oán không hối hận. Đây là biết bao may mắn. Biết bao hạnh phúc. Một giọt nước mắt. Từ Hạ Mịch Hà trong mắt tuột xuống. Đây là nàng lần đầu tiên không tị hiềm chút nào ngay trước Trương Dịch Phong mặt khóc. Bại hoại. Cảm ơn ngươi, ngốc. Muốn làm cái gì đi ngay làm đi. Ta vĩnh viễn giúp đỡ ngươi. Trương Dịch Phong đưa tay. Lau đi Hạ Mịch Hà nước mắt trên mặt. Cười nói. Hạ Mịch Hà nghẹn ngào mỉm cười. Giờ khắc này. Nàng trong lòng không có ngượng ngùng. Không có né tránh. Không có sợ hãi. Chỉ cảm thấy có hắn ở đây. Nàng là có thể lấy dũng khí. Dũng cảm đối mặt hết thảy. Hụ hụ hụ. Người viết sách ta không phản đối. Nhưng là ngươi có thể không đem do ta viết bỉ ổi như vậy sao? Hạ Mịch Hà tràn đầy hạnh phúc nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay tức thì đỏ giống như một trái táo đỏ. Một tia xấu hổ leo lên trong mắt của nàng. Hung tợn hướng về phía Trương Dịch Phong hét. Đi ra ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.